Dư tội quyển 3, chương 118. Ta thà làm hổ lang. 1. Dư tội cúp điện thoại, quay đầu nhìn qua cửa kính, Lý Nhị Đông vẫn ngủ say, nở nụ cười nhợt nhạt rồi, lặng lẽ khép cửa rời đi. Tội phạm bị bắt lại được thả, cảnh sát bắt người thành sai. Kết quả này làm cho hôm qua dư tội còn sót lại chút thương hại biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một cơn cuồng nộ, muốn thiêu cháy tất cả thứ gì y đụng vào. Thế nhưng đó là cá tính đặc biệt của dư tội, càng giận y càng tỉnh táo ung dung, tựa như có hai con người, hai cá tính tồn tại song song và độc lập chỉ huy thân thể này. Tin tức là do Trương Mãnh gửi, đã không còn bí mật gì nữa, nghi phạm bắt được từ Sóc Châu về khai ra hung thủ, giờ đại đội hai toàn lực đi bắt rồi. Hung thủ họ Tào, tên Tiểu Quân là thành phần bất hảo có tiền án, kẻ như vậy tấn công cảnh sát, thật hợp lý. Có điều trong mắt dư tội, hắn không phải hung thủ. Vốn cho rằng đào bới tới giả chính quân là có thể nghĩ rồi, y sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua những kẻ khác, y giả vờ không biết có tên phó khu trưởng làm ô dù cho anh trai mình, vờ không biết có đám cảnh sát thông đồng tội phạm hại chính đồng chí của mình. Y đã định làm con cừu ngoan ngoãn ở trong đàn của nó, nhưng không được rồi, nếu thế chẳng thà y làm hổ lang, giải quyết mọi thứ bằng móng vuốt của mình. Vừa xuống lầu một cái, dư tội tức thì nhìn thấy bên chiếc xe van rách nát là hai đốc sát đội mũ trắng nhìn về phía phòng bệnh. Đoán chừng bọn họ đợi lâu rồi. Dư tội không né tránh, còn đi nhanh về phía hai người kia, đều là cảnh sát, ít nhiều nể mặt nhau, đợi tới bên xe đốc sát, dư tội ung dung đi lên, là người quen. Vị cao đưa tay ra với dư tội, thất kính, không ngờ gặp được cao thủ săn trộm lừng lẫy. Có điều giấy tờ của chúng tôi không đáng tiền, có thể trả lại không? Dư tội lấy giấy tờ trộm được hôm qua ra, cướp lời trước khi họ kịp nói, này, châm trước chút được không? Châm trước. Vị còn lại ngớ ra, người thấy đốc sát nhũng chân, đổ mồ hôi, thậm chí rơi nước mắt cầu khẩn đều có, chưa có ai đàng hoàng yêu cầu châm trước, ý cậu là sao? Cho tôi thêm vài tiếng nữa. Không được, toàn bộ đội các cậu, bao gồm cả đội trưởng đều đã bị đình chỉ kiểm điểm, cậu là người cuối cùng rồi, đừng tự gây thêm phiền phức nữa. Đốc sát cao đưa tay về phía dư tội, yêu cầu giao nộp giấy tờ, không có thứ này thì khác nào hổ bị bẻ răng. Hơn nửa người này trên cục đã điểm danh muốn trực tiếp cách ly thẩm tra. Có điều chàng trai này vẫn làm hai vị đốc sát nhìn thêm vài cái, cầm đầu dẫn đội thoát ly chỉ huy, dưới tình huống bị truy đuổi, phá hai điểm tàn trữ đồ ăn trộm, bắt liền mười mấy nghi phạm, nghe nói tổng giá trị số xe tang vật lên tới mười mấy vạn, vụ án không hề khó, nghe đồn thổi cũng biết bảy tám phần. Không chịu à? Các anh làm khó tôi rồi đấy. Dư tội không giao nộp, khẽ thở dài, đừng ép tôi ra tay, tôi có nhiều cách thoát thân lắm, ví như vừa rồi tôi có thể quay đầu bỏ đi, các anh không bắt được tôi đâu, chẳng qua tôi không muốn chạy thôi, anh em tôi đang nằm kia mà hung thủ lại đường hoàng rời khỏi đại đội cảnh sát. Hung thủ đã bị truy nã. Ai mà biết đó là thứ chó mèo nào được thuê làm ma thế mạng, kẻ thuê mới là hung thủ thực sự. Dư tội lắc đầu. Người anh em, đừng cố chấp, nghĩ cho bản thân đi, chuyện cậu dính vào không nhỏ nữa. Đừng có đi quá xa, không quay đầu được đâu. Đốc sát cao thu tay lại, không bắt người còn khuyên nhủ, bây giờ về, thẩm vấn vài lần, khiển trách kiểm điểm, giữ thể diện cho bên trên có lẽ vẫn là cảnh sát, còn làm bừa thì kết quả giống những hiệp cảnh kia rồi. Cho nên tôi chỉ cần vài tiếng thôi, không đi quá xa, làm vài việc, kẻ ác phải bị giáo huấn, nếu không lần sau chúng còn dám đâm ai nữa, mạng anh em đồng chí chúng ta rẻ thế sao? Xong việc tôi tự tới đốc sát nhận phạt. Dư tội thấy hai người kia nhíu mày, chua chát nói thêm, qua hôm nay thôi tôi không còn là cảnh sát nữa rồi, ngày cuối cùng chẳng lẽ tôi muốn làm cảnh sát tốt các anh cũng không thông cảm được à? Các anh thừa biết ai cũng có thể qua được lần này, nhưng tôi là người cầm đầu, lãnh đạo sẽ nghiêm trừng làm gương, con đường của tôi hết rồi. Hai viên đốc sát nhìn nhau, lòng đều thấy nặng nề, một vị đột nhiên nói, chỗ này không thấy cậu ta, hay là chúng ta đi tìm nơi khác xem? Người còn lại tức thì hiểu ý. Được rồi, đội chống trộm cắp giỏi hóa trang, trang lắm, không dễ tìm đâu. Đến khi hai vị đốc sát khởi động xe lên đường tiếp tục tìm kiếm cảnh sát tên dư tội thì ghế sau không còn ai nữa. Dư tội chạy ra khỏi cổng bệnh viện, không dùng xe đơn vị mà bắt chiếc taxi, taxi hỏi đi đâu, y xua tay, cứ đi, tôi đang nghỉ. Thời buổi này quái nhân rất nhiều, lái xe không hỏi nữa, khởi động xe, hòa vào dòng xe đã bắt đầu nhộn nhịp vào buổi sáng. Xe đi rất xa, dư tội nhớ ra một người, lại hồ đồ trả tiền xuống xe, rút điện thoại gọi, lão nhị, rảnh không, tôi có chuyện gấp tìm anh. Vớ vẩn, tất nhiên là gấp, cực gấp, anh không tới là không bao giờ gặp được tôi nữa đâu, chúng ta là anh em. Hả? Chúng ta không phải anh em. Anh là đồ vô liêm sỉ, ăn của tôi bao nhiêu bữa, tiêu hóa xong là quên hết sạch à. Mau lên, tôi ở. Anh ở đâu, tôi tới tìm. Lại lần nữa phải bắt taxi, có điều lần này dư tội có điểm đến rồi, liên tục xem đồng hồ, từng giây từng phút bây giờ đều quý giá. A nhị ca, nhớ anh quá. Dư tội từ trên xe nhảy xuống, bộ dạng huynh đệ tình thâm, ông lấy mã bằng đang trả tiền ăn sáng ở quán bên đường, làm khách trong quán cười rất có hàm ý. Cúc cúc, cậu bình thường chút được không? Thế này làm tôi chột dạ lắm. Mã bằng đẩy dư tội ra. Sao thế? Đừng vờ vịt, cậu mà gọi tôi là lão nhị, tôi còn yên tâm chút, cậu gọi tôi thân thiết như thế, chẳng chắn chỉ có mấy trò thối hoắc thôi, nói nhanh, đừng vòng vo. Mã bằng chuẩn bị bắt xe buýt đi làm, giờ không vội nữa rồi. Được được, anh thích làm lão nhị thì tôi gọi là lão nhị, mẹ nó, cũng đừng vờ vịt với tôi, anh mà không biết xảy ra chuyện gì à. Dư tội trở mặt nhanh như chớp. Mã bằng đương nhiên là biết, đại khái thôi, cướp xe tấn công cảnh sát gì đó, ở loại đơn vị như cậu đúng là hiếm có, chúng tôi thường tiếp xúc tội phạm ác tính đã đành, vài tên trộm nhãi nhép mà cũng thành lớn chuyện. Rốt cuộc là sao? Nghe nói cậu dẫn người tập thể thoát ly chỉ huy à, Vũ Tịnh đang sốt ruột lắm đấy, gọi điện cho cậu lại không nghe máy. Trái tim dư tội nhói một cái, lắc đầu trấn tĩnh, kể lại vắn tắt vụ án, để sau, vụ án là thế này, đơn giản lắm. Đúng là rất đơn giản, Mã Bằng nghe một lượt là thấu triệt được liên mấu chốt đó, bây giờ quan trọng là kẻ trung gian, biệt hiệu lão Lư tên Mã Cương Lô, dư tội cứ nghĩ là đại đội 2 sẽ ra tay bắt, vậy mà bọn họ không bắt đã đành, ngay cả người đã bắt cũng thả hết. Mục tiêu rất rõ ràng, Mã Cương Lô. Thì ra thế, tôi cũng từng nghe tới tên lão Lư, từng là nhân vật có hạng trên giang hồ, có lẽ là đã rửa tay gác kiếm. Vụ án này không đụng được vào Giả Chính Quân, biết kẻ phía sau là em trai ông ta càng không đụng nổi. Còn lão Lư à, cậu cũng không hy vọng gì đâu, người ta lăn lộn giang hồ mấy chục năm, còn mong hợp tác với cảnh sát. Bọn họ dù có giao dịch gì sau màn, cũng không để thóp cho cậu tóm đâu. Đầu óc Mã Bằng rất tỉnh táo, liệt kê ra toàn là không thể. Dư nhị, chuyện này tôi cũng chẳng giúp gì được cậu rồi, đừng nói tôi, sử trưởng Hứa cũng chịu thôi. Ai, xem ra cậu đem chuyện công biến thành thù riêng rồi, tỉnh lại đi, cậu giờ là cảnh sát rồi, không còn là lão đại trong giới giang hồ nữa. Đừng có nói cái này không được cái kia không được, tôi tới đây chỉ hỏi một câu thôi, có giúp tôi không? Dư tội ngắt lời, y không tới đây nghe khuyên giải hay phân tích tâm lý. Mã Bằng nhìn vào mắt dư tội, dù y tỏ ra bình tĩnh, nhưng kinh nghiệm hắn cảm nhận được sự quyết liệt của con thú cùng đường, ít nhiều tính là chiến hữu từng kề vai sát cánh, hắn khó từ chối một người ở hoàn cảnh như thế, giúp ra sao? Bắt lão Lư cho tôi có cách khiến hắn phải mở miệng. Dư tội giọng thản nhiên. Mã Bằng cũng đoán chừng là yêu cầu này, tiếp tục e không phải là chuyện mất cảnh phục mà là tù tội, biết hiệu quả không cao vẫn cố khuyên lần cuối, người anh em, chúng ta là cảnh sát, không phải thổ phỉ. Khác gì chứ? Anh và lão Hứa bày đủ mọi thủ đoạn để đưa tôi vào trại giam, đó là chuyện cảnh sát làm à. Khi đó thì hứa hẹn đủ điều, bây giờ tôi hết giá trị lợi dụng rồi, không đáng tiền nữa nên không thèm để ý nữa chứ gì. Dư tội lật lại một nợ cũ, nói ra có chút gượng ép, lần đó là vì nhiệm vụ, còn lần này gần như là vì thù riêng. Mã Bằng thở dài nhất mạnh, người anh em, cậu làm thế là đưa cả hai chúng ta vào trại đấy. Gan chuột nhắt mà gọi là đặc vụ à. Tôi đỏ mặt thay cho anh, bỏ đi, tôi tự làm, dù sao cũng đập nồi dìm thuyền rồi, không bằng đập cho lớn một chút. Dư tội nhổ một bãi nước bọt, tôi đợi ngày nào đó anh bị người ta đâm, tôi sẽ đứng bên cạnh nói hai chữ đáng đời. Người khác nói làm, Mã Bằng coi như là lời trong lúc tức giận, dư tội nói làm, hắn biết thằng điên này dám làm thật, xem ra cá tính dư tiểu nhị ăn quá sâu vào chàng trai này rồi, không quay lại được nữa, từng là người trong hoàn cảnh tương tự, không đành lòng. Chạy theo choàng vai dư tội giận dỗi đẩy ra. Mã Bằng khỏe hơn kéo lại, vừa đi vừa nói nhỏ, người anh em, chuyện này phải tính kỹ càng, nếu không giết người thì dễ cậy miệng lại khó, nghe tôi nói, loại đã tẩy trắng này, gia tài đều lớn, làm không khéo là hại cả mình. Ai, đã bảo nghe tôi nói, làm là làm cho người khác không thể làm gì, ít nhất khiến hắn ta không dám nói ra, nếu không hậu họa vô cùng. Dư Nhị, người anh em, chuyện này để tôi tính, thông thả cho tôi nghĩ. Dư Tội dừng chân, nghe hắn suối bẫy, hồi lâu mới cười híp mắt, biết ngay loại chuyện này quân chó mà nhà anh làm không ít mà, còn vờ vịt với tôi. Bị lừa rồi, Mã Bằng võ tráng dở khóc dở cười, lần này tới hắn bị Dư Tội kéo đi. Hai người mật mưu rất lâu mới tiến hành, Lạc Gia Long đem toàn bộ tư liệu có thể tra được gửi vào di động của Dư Tội, còn lén lút chỉ vị trí cho y. Mã Bằng gọi điện thoại, không bao lâu sau có một chiếc xe biển dân dụng lái tới, cảnh sát chống ma túy có khác, tố chất quá tốt, mặt lạnh như tiền chẳng nói chẳng rằng, Mã Bằng nói bắt ai bắt thế nào, đám anh em này chỉ nói một câu, được, không nói thừa lấy nửa chữ. Mã Bằng giúp cùng Dư Tội cũng là để kiềm chế bớt y lại, nếu không có trời mới biết y dám gây ra chuyện gì. 9 giờ 30 phút sáng, Mã Cương Lô theo thói quen từ trên lầu đi xuống, tuổi lớn dần, sức khỏe không tốt nữa, ông ta nghe bác sĩ, rèn được thói quen đi bộ, từ nhà đi bộ tới công ty xử lý sự vụ trong ngày, chỉ khi nào tối thi thoảng xã giao mới gọi lái xe đi theo, còn không đều đi bộ. Thời tiết hôm nay rất tốt, ở trong tiểu khu hoa viên tiên uyển bốn phía cây xanh, ánh mắt trời vàng nhạt chiếu qua những cây sồi xanh, bãi cỏ dày vẫn xanh mương mướt. Lão Mã ngâm nga tiểu khúc vùng Tây Bắc, rời khỏi cổng tiểu khu, chân khuỳnh khuỳnh đi như vịt, tới tổng bộ công ty cách đó 3 km, lái xe bóp còi đi ra, ông ta vẫy vẫy tay, ý bảo không đi xe. Một người một xe bước đi nhàn nhã, Mã Cương Lô hát tới Lạc Nghiệp mà không biết, tâm tư ông ta không ở mặt này, lúc vừa ra ngoài thì nhận được tin của Giả Nguyên Thanh, tiền đã vào tài khoản. Ở tuổi ông ta, tiến chẳng tiến được, phía dưới cũng chẳng cứng được, quan tâm chỉ có số dư trong tài khoản mà thôi, đang tính toán chuyện này giữ lại được bao nhiêu, có hậu họa gì không, càng nghĩ càng thấy không có sơ hở gì, thế là tâm tình lại tốt thêm vài phần. Két, phanh xe. Phía sau cãi nhau, ông ta quay đầu lại, là lái xe của mình và một người qua đường cãi nhau, mắt thấy hai bên sắp xắn tay áo đánh nhau, ông ta cũng chẳng buồn để ý, chuyện này có người xử lý. Đi được vài bước, lão Mã chợt nhận ra chuyện bất thường, quay đầu lại thì va chạm với một thanh niên, muốn né không được người kia như cố tình va phải, đột nhiên cảm giác có thứ cưng cứng chọc vào bụng. Đừng nhúc nhích, nếu không bắn chết ông. A, thật hay giả vậy, là bằng hữu phương nào thế? Mã Cương Lô chấn kinh, nhưng là tay giang hồ lâu năm lâm nguy không loạn. Ông nói xem là thật hay giả. Dư Tội mở chốt bảo hiểm. Mã Cương Lô nhận ra khẩu K92, không thể giả được, lòng kinh khiếp, nhưng biết cách đối phó với người giang hồ, khách khí nói, có gì cứ nói thẳng, nếu cần tiền tôi sẽ nghĩ cách thỏa mãn huynh đệ. Lên xe. Dư Tội hất đầu ra hiệu, một chiếc xe từ mé trái nhanh trong áp sát, che khuất tầm nhìn người phía sau, Mã Cương Lô biết đối phương có chuẩn bị, lúc này không cứng được, đành lên xe. Đám giang hồ già đời có cái lợi, biết điều, tự động chui đầu vào rọ rồi. Phía sau cãi nhau tới lúc mỗi người ăn hai đấm, người qua đường bị lái xe đánh đuổi, có điều khi tìm ông chủ mới hoảng, không thấy đâu nữa. Mã Bằng lái xe, Dư Tội và một cảnh sát chống ma túy kẹp Mã Cương Lô vào giữa, không ai nói gì, chỉ là Dư Tội đang thầm thất vọng, gặp mặt chẳng bằng nghe danh, lão Lư mặt nhăn nhúm, tóc lưa thưa, răng vàng khè, đã thế trên mặt mọc cục u, cho dù có ăn mặc theo hướng tiên phong đạo cốt thế nào cũng thấy giống con nghiện của xã hội cũ. Huynh đệ, là người phương nào thế? Mã Cương Lô cẩn thận hỏi, ông ta biết nếu đã bị bắt là có mục đích, tạm thời không có lo lắng tới tính mạng, lòng suy tính không biết là kẻ thù cũ nào. Dư Tội đưa phù hiệu qua trước mắt ông ta, vẫn không nói gì. A, à, là cảnh sát, thế thì yên 100 cái tâm rồi, Mã Cương Lô thở phào, ra là đồng chí cảnh sát, có chuyện gì, tôi nhất định sẽ phối hợp, các anh khu nào, tôi quen lãnh đạo chi đội hình sự, trị an, có việc gì cần sai bảo, cứ nói. Dư Tội lắc đầu, không có chuyện gì. Hả? Vậy vì sao lại bắt tôi? Mã Cương Lô lo rồi, chính là cái đạo lý Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ khó dây, không nên chọc vào là hơn. Ai bắt ông, đùa một câu, tự ông đi lên mà, ai mà dám bắt ông chủ như ông. Dư Tội trả lại súng cho Mã Bằng, tất nhiên là súng không đạn. Súng dí vào còn đùa sao, Mã Cương Lô ý thức vấn đề nghiêm trọng, càng cẩn thận hơi, mấy đồng chí, đơn vị nào thế, thật đấy, có việc gì cứ sai bảo, tôi lăn lộn giang hồ vài năm, nếu là chuyện nhỏ cần giúp, cứ sai bảo. Thực sự không có chuyện gì hết. Mã Cương Lô tim vọt lên cổ, đối phương thế này làm ông ta không biết dùng thái độ gì đối phó với đám cảnh sát lai lịch bất minh này, chợt thấy Dư Tội đang cầm cái di động quen quen, vội vàng sờ người kêu lên, này này, đồng chí cảnh sát. Hình như là di động của tôi mà. Thế à? Dư Tội cầm di động lật trái lật phải, tỉnh bơ hỏi, có chứng cứ không? Mã Cương Lô á khẩu, lại còn có thứ vô lại đến thế nào? Tôi. Dư Tội bấm bấm hồi lâu ồ một tiếng, đúng là của ông thật, lúc nãy tôi nhặt được bên đường đấy, chắc là ông rơi. Ồ lão Mã, ai đây, sao lại đặt tên là Bảo Bối? Đó. Tôi nuôi bên ngoài. Là vợ bé thôi. Mã Cương Lô hơi luống cuống một chút. Không ngờ Dư Tội cực kỳ có hứng đọc đoạn tin nhắn, anh Lô, sao không về? Thật đáng ghét. Ha ha, tôi nói này lão Mã, làm được chuyện đó không thế, đã cái tuổi này rồi, tôi thấy ông nuôi vợ bé khác nào bỏ tiền mua nón xanh, ông không thỏa mãn nổi nhu cầu của người ta. Mã Cương Lô tái mặt, ngay cả viên cảnh sát từ đầu tới giờ không nói cười cũng phải mím chặt môi nhẫn nhịn, thằng này dây dưa toàn trò mất dạy hạ cấp, sắp làm ông ta nhịn tới mọc mụn rồi rốt cuộc đoạt lại di động, trống lên, các người rốt cuộc là cảnh sát hay thổ phỉ? Ông đúng là, tuy không mặc đồng phục nhưng chúng tôi là cảnh sát thật đấy. Dư Tội nhấn mạnh, khách khí nói, đừng giận lão Mã, tố chất cảnh sát bây giờ là vậy đấy, thông cảm chút đi. Nếu vô duyên vô cớ bắt người, tôi tố cáo. Mã Cương Lô sắp giận tới mờ mắt rồi. Ông đúng là, có ai bắt ông đâu, sao nói mãi mà ông không tin nhỉ? Vậy dừng xe lại cho tôi xuống. Mã Cương Lô dùng giọng điệu ra lệnh nói. Dư Tội sầm mặt chỉ ngoài đường, ông mù à, không có chỗ đổ xe, ông cứ thế nhảy xuống bị xe đâm chết thì sao? Trong mềm có cứng, trong cứng có mềm, lão Mã không nói mấy câu vô nghĩa nữa, xe cũng không dừng cứ đi quanh thành phố, bên cạnh có hai người khống chế. Càng lúc ông ta càng chột dạ, lát sau xe dừng có người lên, không ngờ là người đánh nhau với lái xe của mình ở gần tiểu khu, thay chỗ cho cái tên vô lại trêu chọc mình nãy giờ. Càng không biết ý đồ của đối phương càng khẩn trương, lão Mã thậm chí không chắc mấy kẻ này có phải là cảnh sát hay không nữa, lòng thấp tha thấp thỏm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lão Mã rốt cuộc không chịu nổi không khí áp bức này, giọng vừa nổi giận lại vừa cẩu khẩn, rốt cuộc là các anh muốn gì? Đùa thôi mà, đang buồn nên trò chuyện tâm tình với ông, tuổi này của ông phải nói chuyện nhiều vào, tránh bị lẩn thẩn rồi chẳng còn nhớ gì nữa. Dư Tội tặc lưỡi lắc đầu. Tôi chưa lẩn, các anh muốn biết cái gì? Mã Cương Lô mất hết cả kiên nhẫn. Tôi nghe nói có người đâm cảnh sát, chỉ nghe nói thôi, ông thường kiếm người làm loại chuyện này. Ông đừng khẩn trương, không phải tôi hoài nghi ông, chuyện này ông nói thử xem, khả năng là ai. Làm sao tôi biết là ai, tôi còn chẳng bước chân ra khỏi cửa. Mã Cương Lô trả lời như thật. Thế à, sao di động của ông lại có tin nhắn của nghi phạm? Dư Tội hỏi nhanh. Không thể nào, tuyệt đối không có. Mã Cương Lô đáp vội. Ồ chắc chắn quá nhỉ, tôi còn chưa nói nghi phạm là ai mà. Mã Cương Lô trầm mặt chốc lát rồi cười nhạt. Đây là thủ đoạn thẩm vấn quen dùng của cảnh sát, có thể không cần bận tâm, dù sao chỉ cần là cảnh sát thì chẳng có gì phải sợ, ngồi thẳng lên rất nghiêm túc nói, không cần biết các anh là ai, không thể dựa vào hoài nghi mà vô duyên vô cớ bắt tôi, hơn nữa lại còn dùng thủ đoạn này, có giỏi đừng thả tôi. Nếu không tôi không bỏ qua đâu. Dư Tội vẫn câu nói đó, ông có chứng cứ không? Mã Cương Lô giận tới không nói nổi nữa, đối phương có tính toán. E là camera giám sát không ghi lại được gì rồi. Xe tới trước cổng tiểu khu công an, Mã Cương Lô vừa nghĩ đối phương cho mình xuống, nhưng hai người ngồi bên vừa thấy ông ta cử động lập tức quay đầu nhìn làm ông ta ngồi im thiếp, Dư Tội thì thầm với Mã Bằng vài câu rồi nhảy xuống xe, xe đóng sập lại tiếp tục lên đường. Hôm nay đụng phải cục sắt rồi, ông ta có dự cảm không lành, khi xe đi lên đường cao tốc tim càng vọt lên tới tận cổ. Dư Tội trở về nhà, lấy bộ cảnh phục đã cả tháng rồi chưa mặc ra, soi gương từ từ mặc lên, rất chậm, rất thông thả, cài từng cái cúc, nhìn bản thân trong gương cảm giác không nhận ra. Cảnh phục xanh thẫm oai nghiêm, dù là người tướng mạo không được như ý cho lắm cũng tăng sắc không ít, nhất là cảnh hàm trên vai, khiến Dư Tội bất giác đưa tay sờ nhẹ, có chút luyến tiếc, nhưng y không mặc bộ cảnh phục này để rồi vẫn bị người ta chà đạp. Gạt bỏ suy nghĩ không cần thiết, chỉnh trang y phục, mở cửa ra, cả Thử Tiêu và Rậm Lông đều đã ăn mặc chỉnh tề chờ đợi, vẻ mặt đều trang trọng nghiêm túc, ai cũng nghĩ đội chống trộm cắp toàn quân bị diệt rồi, nhưng bọn họ quên còn hai vị, kính lễ với nhau, chỉ gật đầu một cái, lúc này không cần nói gì nữa. Ba người xuống lầu, đi chiếc xe cảnh sát dư tội đánh cực thắng được, gần như bị y trưng dụng làm xe riêng, dư tội lái xe, rời khỏi tiểu khu khắp nơi là cảnh sát và gia quyến cảnh sát. Qua ngày hôm nay, có lẽ y không còn thuộc đội ngũ này nữa rồi, lúc rời đi, dư tội nghĩ thế. Két, chiếc xe thương vụ chở Mã Cương Lô cứ đi căn bản không có mục tiêu cuối cùng cũng dừng lại, Mã Bằng xem di động, tự hồ có tin tức gì đó, thông thả thu máy lại quay đầu nhìn Mã Cương Lô. Không thể không thừa nhận, khó đối phó nhất chính là người giang hồ, dư tội có cậy miệng được lão già này không, hắn cũng không chắc, cái loại này khả năng chịu đựng đã kích cả về mặt tinh thần lẫn thể xác đều mạnh hơn người thường nhiều, huống hồ là lão già, không thể dùng bạo lực. Xe dừng, Mã Cương Lô từ bộ dạng vờ vịt nhắm mắt dưỡng thần mở ra, ba viên cảnh sát kia không nói năng gì, người lái xe lại nhìn mình chằm chằm, cười nói, các đồng chí cảnh sát, có phải nên thả tôi rồi không, ông già như tôi sống được mấy năm nữa, cần gì làm khó dễ tôi. Ý tứ là tôi mà chết trong tay các anh thì các anh tha hồ sướng. Là ông tự làm khó mình thôi, ông biết chúng tôi tìm ông làm gì không? Ông cho rằng chuyện này sẽ có kết quả đơn giản à? Mã Bằng lắc đầu. Bất kể các anh định kết thúc ra sao cũng không liên quan tới tôi có thể coi như chuyện này chưa xảy ra, tiền đề các anh phải thả tôi. Nếu không thả, vậy xin mời tự nhiên. Mã Cương Lô tỏ ra rất quyết liệt. Thêm 20 phút nữa tôi đích thân đưa ông về nhà, tiền đề là ông muốn về. Mã Bằng nhìn thấy một cái xe cảnh sát đổ lại, trên xe có ba người đi xuống, nói tiếp, tiếp theo đây tôi đoán có người dính vào chuyện đại ác, hơn nữa còn liên quan tới ông hứng thú chút nào à? Không có. Mã Cương Lô nói rất trấn định, tuy thế vẫn chột dạ nhìn quay, đột nhiên mắt mở to, có chiếc xe Hyundai đổ bên cửa khách sạn, là biển số xe ông ta rất quen thuộc, mà nơi này là đơn vị chiêu đãi của chính phủ khu Hạnh Hoa Lĩnh. Thầm hít vào một hơi thật sâu, áp nhịp tim đập xuống, có tính tới mức xấu nhất cũng không nghĩ một phó khu trưởng, từng là nhân vật phong vân của văn phòng cải tạo thành phố dính vào chuyện đại ác gì. Mã Bằng cũng không dám chắc, dư tội nói có thể lấy được chứng cứ chấn nhiếp Mã Cương Lô, tới giờ hắn vẫn không biết dư tội rốt cuộc muốn lấy chứng cứ gì. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa có phần gấp gáp, người bên trong hô vào đi, ba người mặc cảnh phục đi vào, làm đám người đã uống tới mặt đỏ bừng bừng ở hơi liên tục, hơi rượu cũng tan quá nữa. Các anh, một quan viên tráng hói mặt lợn có hơi run, tám thành nghĩ tới bắt mình. Ồ, không phải là người của cục chống tham nhũng. Người gầy gò thở phào nói. Không phải thì không sợ nữa rồi, có người vỗ bàn, các anh là ai, mặc cảnh phục là để dọa người ta à, ở đồn nào đấy, không có tố chất. Ra ngoài, qua một bên, đóng cửa lại cho tôi. Phục vụ đâu, sao lại để mấy người này vào đây? Trong số những người ở đây e là chỉ Giả Thanh Nguyên mới biết là ai, vẫn đám người đội chống trộm cắp như âm hồn bất tán tới kiếm chuyện. Quả nhiên người đi đầu kính lễ nói, xin lỗi, quấy rầy tử hứng của các vị, chúng tôi có vụ án khẩn cấp cần hỏi phó khu trưởng Giả Thanh Nguyên, những người không liên quan xin tránh đi. Này, các người nói tránh là phải tránh à? Trong mắt đám quan viên này cảnh sát chẳng là cái gì to tát. Dư tội nghiêm túc nói, căn cứ vào điều tra của chúng tôi, Giả Thanh Nguyên liên quan tới nghi phạm Giả Chính Tuân, Mã Cương Lô thuê người tấn công cảnh sát, nếu các vị có hứng thú cứ ngồi lại nghe. Giọng rất lạnh lùng, bữa tiệc đang tưng bừng chớp mắt trở nên nguội lạnh, hôm nay hai thương nhân khai phát mời lãnh đạo chính phủ liên quan, chuyện tấn công cảnh sát thì đều nghe rồi, ai cũng hiểu chỉ không ngờ cảnh sát thực sự ra tới cửa, bí thư khu ủy xua tay, được, làm theo phép công thì chúng ta phải phối hợp, phó khu trưởng Giả. Vậy chúng tôi đi trước. Bí thư nói rồi, người khác đều đứng dậy rời chỗ, sợ mình dính líu vào chuyện này, Giả Thanh Nguyên rối rít xin lỗi. Dư tội nhờ Thử Tiêu, Trậm Lông bắt tay tiễn chân giải thích cho các vị lãnh đạo, vẻ mặt khách khí không giống có chuyện gì. Cửa vừa đóng lại, giờ trong phòng chỉ còn hai người với nhau, Giả Thanh Nguyên uống tới mặt đỏ gay chỉ mặt dư tội quát tháo, này, này tôi biết các ngươi ở đội chống trộm cắp, còn chưa chịu thôi à. Đợi đấy, tôi gọi điện cho chi đội trưởng, cho cục trưởng của các người, phản rồi. Cho rằng làm cảnh sát thì muốn làm gì cũng được à, làm nhà tôi chó chạy gà bay, tôi chưa tìm các người dám tìm tôi. Ý, điện thoại của tôi đâu rồi? Vị lãnh đạo này sẵn hơi men nóng lên nói năng không lựa lời, chợt sững ra, sờ từ trên xuống không thấy cái di động vừa rồi còn ở trong túi đâu, ngẩng đầu lên một cái thấy dư tội đã ngồi xuống, tay cầm khăn ăn lót, đang kiểm tra di động, mà di động là của hắn ta, vươn tay ra vồ, dư tội né ngay, quả nhiên là ông. Điện thoại 2 sim. Số máy thần bí liên hệ Mã Cương Lô chính là của di động này, phó khu trưởng Giả, ông bẩn quá rồi đấy, cả cảnh sát cũng muốn đâm tới chết à. Giả Thanh Nguyên hết hồn, làm sao có thể ngờ cảnh sát dám trộm điện thoại của mình. Cuộc điện thoại trưa ngày hôm qua nhất định là thương lượng xử lý việc này hả? Chật chật Dư Tội lắc đầu, không có ý thức chống điều tra gì cả, hẳn là quá tự tin, sáng nay cũng gọi điện, nhất định là báo cáo chuyện đã xử lý xong, cái di động này nói lên rất nhiều điều đấy. Giả Thanh Nguyên nóng ruột muốn đoạt lại di động, khi định lên tiếng uy hiếp nhìn thấy trong tay Dư Tội cũng cầm một chiếc di động nữa, phanh gấp, cười, chẳng những không giận mà còn thản nhiên ngồi xuống. Hiện giờ biện pháp chơi lãnh đạo thiên biến vạn hóa, nhưng lãnh đạo cũng đâu có ngốc, nếu có chứng cứ cần phải dùng thủ đoạn hèn hạ vậy à. Giả Thanh Nguyên cười, đồng chí cảnh sát, tôi không biết anh, tôi tin chúng ta gặp nhau lần đầu, đừng bày trò nữa, nếu là chuyện công thì lấy ghi âm ra ghi lại toàn bộ quá trình đi, tôi đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với từng lời nói của tôi. Ông còn chưa trả lời câu vừa rồi. Đơn giản, đó là chuyện liên quan tới đời tư của tôi từ chối trả lời, cho dù Mã Cương Lô là nghi phạm có quan hệ tư nhân với tôi cũng đâu phạm pháp. Ông ta là giám đốc của công ty trang trí nội thất, vốn có nghiệp vụ qua lại với chính phủ khu. Người trong khu quen biết ông ta nhiều lắm, có vấn đề gì không? Giả Thanh Nguyên tuy có hơi say một chút, nhưng không hề hồ đồ. Dư Tội bấm di động, phát một đoạn phim trước mặt Giả Thanh Nguyên. Đó là đoạn thẩm vấn Trương Hòa Thuận, khi nghe hắn khai cổ đông lớn là anh em Giả Gia, mặt Giả Thanh Nguyên co giật. Khu trưởng Giả tai mắt thông thiên, quen biết cả người trong giới giang hồ, cho nên điểm kinh doanh này bình an vô sự, ngay cả cảnh sát cũng phải nể mặt vài phần. Giả Thanh Nguyên lao tới đoạt lấy di động, đập vỡ tan nát, vu khống. Đây là lời vu khống, do các người tra tấn bức cung. Ông nói cái đó tôi không phản đối, đúng là tra tấn bức cung thật. Nhưng mà khu trưởng Giả, đoạn phim này mà phát lên mạng, không biết là có trò vui gì nhỉ? Hiện giờ làm quan không dễ, ăn một bữa cơm còn có thể mất mũ ô sa, huống hồ là ông dính líu tới xã hội đen. Dư Tội căn bản không để ý tới điện thoại bị đập. Vậy thì cậu thử xem, chàng trai, chuyện này không dọa nổi tôi đâu, tôi hoài nghi cậu có thể mặc bộ cảnh phục này bao lâu. Theo tôi biết đội chống trộm cắp vì thoát ly chỉ huy đã bị đình chỉ tập thể. Dư Tội đánh giá vị lãnh đạo này, tuổi gần tứ tuần, không giống anh trai mà giống Giả Hạo Thành hơn, thuộc loại lãnh đạo trẻ tiền đồ, đúng bị đình chỉ rồi, tôi chẳng mặc bộ cảnh phục này được mấy ngày nữa. Vậy có cần tôi gọi điện thoại mang cậu đi không? Giả Thanh Nguyên lấy lại di động giơ lên, giống như uy hiếp vô hình, là lãnh đạo chân đứng hai dời hắc bạch, căn bản không coi cảnh sát nhỏ cùng cấp bậc. Dư Tội nghiến răng nói từng chữ, chuyện này chưa xong đâu, các người khinh người quá lắm. Đây là biểu hiện của sự bất cam cùng bất lực, Giả Thanh Nguyên hết sức đắc ý, khinh thì thế nào, khi cậu cởi bộ cảnh phục này, tôi đảm bảo cậu sẽ hối hận. Nói rồi vừa mở danh bạ vừa nhìn Dư Tội, động tác rất chậm rãi, rất hả hê, giống mèo vờn chuột, đây là khoái cảm của quyền lực, thế nhưng đột nhiên mặt cứng đờ, vì Dư Tội vươn tay cầm chai rượu, không có chút dấu hiệu nào, đập thẳng tay. Á, Cố Thanh Nguyên đau tới tiếng kêu như kẹt lại cổ họng không kêu ra nổi, chai rượu đập vào vai, cả cánh tay hắn tức thì phế luôn, thõng xuống, kinh khủng nhìn Dư Tội ném chai rượu vỡ, lại xách chai rượu phần khác lên, hồn vía lên mây, cậu. Nhưng lần này không đập hắn, Dư Tội ước lượng vị trí, nhét chai rượu vào cái tay bị đau không cách nào giơ lên được của Giả Thanh Nguyên, tay nắm chặt tay, choang, đập vỡ đuôi chai rượu, để lại một phần chai vỡ với mũi nhọn lởm chởm, tao nói cho mày biết, chỉ cần tao có thể lột được da mày thì làm gì cũng không hối hận. Nói rồi nắm tay Giả Thanh Nguyên đâm vào bụng mình, từng chút một. Giả Thanh Nguyên cực kỳ kinh hoàng, tức thì tỉnh rượu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, người run bần bật, hắn nhìn thấy máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ tay mình. Điên, điên, điên. Đây là thằng điên, tích tắc hắn nhận ra, mình thực sự chọc vào kẻ không nên chọc rồi. Giả Thanh Nguyên muốn rụt tay lại, nhưng đừng nói cái tay đã không thể điều khiển nữa, dù không thì lúc này hắn bị sự điên cuồng của đối phương làm sợ không cử động nữa, nhìn chai rượu đâm xuyên qua cảnh phục. Phó khu trưởng Giả, lần này tập kích cảnh sát, xem có ai giúp mày nữa. Sợ rồi hả, ha ha ha, Dư Tội ngã ra sau, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn khiến điệu cười như ma quỷ kêu khóc, chớp mắt gào lên, cứu, cứu tôi với. Cứu, cứu. Rầm, cánh cửa chỉ khép không cài bị xô mạnh, bật tung sang hai bên, Thử Tiêu và Rậm Lông vừa tiễn lãnh đạo trở về, theo lời dặn của Dư Tội canh ở cửa không cho người khác quấy rầy, không ngờ lại nghe tiếng kêu cứu của y, vội vàng xông vào, tức thì thấy cảnh tượng máu me kinh hoàng. Giả Thanh Nguyên vẫn còn nguyên tư thế cũ, khi thấy cảnh sát xông vào, tích tắc tỉnh ngộ, hồn vía bay lên mây, ý thức ngay được cảnh tượng này có thể gây ra hiểu lầm gì, lắp bắp chỉ Dư Tội, không, không, không phải tôi đâm. Dư Nhi, sao rồi, sao rồi? Thử Tiêu chỉ thấy Dư Tội từ từ ngã xuống đất, máu từ bụng tuôn xối xả, tưởng chừng thấy cảnh tượng Lý Nhị Đông hôm qua, chạy tới đỡ. Cuống cuồng dùng hai tay bịt lấy, thấy Dư Tội dần dần lả đi, miệng mấp máy không nói ra lời, nước mắt ứa ra, gào khóc, Dư Nhi, Dư Nhi, tỉnh lại, cậu, cậu. Mày, mày, tao giết mày! Trậm lông rống lên xông tới Giả Thanh Nguyên, quật hắn ngã dúi dụi, chân đá liên hồi. Giả Thanh Nguyên hai tay ôm đầu, luôn mồm nói, không phải tôi, không phải tôi. Phục vụ viên luôn chầu trực đợi nghe lãnh đạo sai bảo rú lên chói tai, rất nhanh, bảo an rầm rầm chạy tới, thấy trong phòng đổ nát, hai cảnh sát đang dìu một cảnh sát khác, máu tuôn ra như suối, cả hai vừa khóc vừa nói cố lên, cuống lên báo cảnh sát. Cảnh sát 110 lao tới như bay. Cấp cứu 120 không chậm trễ chút nào. Tiếp theo đó là xe của hình cảnh nối nhau tới, chẳng bao lâu nhà chiêu đãi tam tấn của chính phủ khu Hạnh Hoa lĩnh biến thành thiên hạ của xe cảnh sát và cảnh phục, toàn bộ ngành cảnh sát truyền nhau tin tức chấn động này. Lại là vụ tấn công cảnh sát nữa, phát sinh ở đội ngũ trong loạt bài săn trộm, còn là anh hùng săn trộm. Mã Cương Lô ngồi trong xe cảnh sát không cánh nào trấn định được, mí mắt nháy liên hồi, cổ họng khô khốc. Cảnh sát tới hết nhóm này tới nhóm khác, rồi ông ta thấy một cảnh sát toàn thân máu me được cán ra liền biết hỏng rồi, rồi khi nghi phạm bị còng tay đưa từ cầu thang xuống, thiếu chút nữa nhũn ra ghế. Có người đưa một thứ qua cửa sổ, chính là Thử Tiêu, hai tay đẫm máu, nước mắt đầm đìa, Mã Bằng mặt lạnh tanh nhận lấy, cắm vào di động, xem xong đưa cho đồng đội cầm để Mã Cương Lô nhìn rõ chút. Ảnh hiện trường, cảnh sát bị đâm, Giả Thanh Nguyên bị còng, Mã Bằng không nói không rằng, lái xe đi thêm vài km, sau đó mở cửa ra. Kỳ thực chính bản thân Mã Bằng cũng chấn kinh vô cùng, chỉ là hắn càng hiểu quyết tâm của Dư Tội, nên không thể để hy sinh của y vô nghĩa. Lão Lư, tôi thấy ông đúng là ốc lợn, người giang hồ làm gì cũng để lại đường lui, nhưng ông tấn công cảnh sát, cướp xe, cấu kết trong ngoài, làm cả đám hiệp cảnh bị khai trừ. Khác nào đẩy người ta vào đường cùng. Tôi nói là giữ lời, ông đi được rồi, không ai bắt ông hết. Mã Cương Lô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chết cũng không tin Giả Thanh Nguyên lại đi đâm cảnh sát, chỉ là trăm miệng cũng không cãi nổi rồi. Thời buổi này, quan viên bẩn, cảnh sát bẩn, ai biết mình ra kia sẽ gặp chuyện gì, do dự không dám xuống. Ông là người thông minh, nếu không chẳng thể bình an rửa tay gác kiếm. Nhưng ở đời đừng nghĩ mình đã khôn hết phần người khác, chúng tôi đều biết ông làm gì, có người đâm anh em chúng tôi, không chỉ một lần, giờ ông là kẻ thù của đa phần cảnh sát thành phố. Không phải tôi làm thật mà. Mã Cương Lô toàn thân mềm nhũn rồi. Hắn xong rồi, sớm muộn cũng khai ra ông để giảm nhẹ tội thôi, tới lúc đó ông cứ thoải mái nói mình không làm nhé, bọn họ sẽ nghe đấy. Mã Bằng ra hiệu hai người kia đẩy Mã Cương Lô ra ngoài. Không, không, tôi tố cáo. Tôi muốn tố cáo, Giả Chính Tuân muốn kiếm người làm việc, tôi nghĩ giáo huấn ai cơ, nên nói cho ông ta vài cái tên, ai ngờ họ không coi luật pháp ra gì, to gan tấn công cả cảnh sát. Đúng rồi, Giả Thanh Nguyên cũng không phải thứ tốt đẹp, hôm qua gửi tôi 40 vạn, để tôi nghĩ cách giao người làm việc này cho cảnh sát. Cái thằng Vương Bát Đảng bẩn thỉu đó, tôi khó khăn lắm mới thầu được chút công trình, đến nửa lợi nhuận phải cống nạp cho hắn. Mã Cương Lô rối rít ném đá xuống giếng, ông ta biết Giả Thanh Nguyên mà ngã thì tên anh trai gian thương kia không chống nổi, càng rõ loại báo thù kịch liệt này không ai chống nổi. Lão Mã, giờ tôi đưa ông tới đội phụ trách án này, ông trực tiếp tố cáo với họ, lát nữa tôi sẽ đích thân đưa ông về nhà. Mã Bằng khách khí nói. Cửa đóng lại, là do chính Mã Cương Lô tự đóng, ngồi xuống dục Mã Bằng đi nhanh, đừng nói tố cáo, lúc này ông ta hận không thể đích thân bóp chết Giả Thanh Nguyên. Chuyện đã xong, lúc này tay Mã Bằng đặt trên vô lăng mới rung, khi mật mưu, Dư Tội nó chỉ cần khống chế Mã Cương Lô, y có cách lấy chứng cứ từ Giả Nguyên Thanh, cho rằng Dư Tội bằng vào sự quỷ quái của mình lừa chứng cứ, không ngờ, chứng cứ y nói là bản thân y. Mã Bằng lau mặt, mũi cay cay, lòng khó chịu như bị khoét mất tìm vậy. Cách hành động đó làm hẳn hiểu ra, đó không phải Dư Tội, đó là Dư Tiểu Nhị. Ngông cuồng, ngông cuồng lắm rồi. Cái bút trong tay sở trưởng thôi vì phẫn nộ mà bị bẻ gãy làm đôi, liên tục phát sinh chuyện tấn công cảnh sát, hai thành viên đội chống trộm cắp bị trọng thương, còn là lúc loạt bài săn trộm còn chưa hết dư âm. Sở trưởng Thôi Ngạn đạt vượt quá giới hạn của tức giận rồi, ném bút gãy đi, tình cờ thế nào mảnh vỡ rơi trước mặt phó sở trưởng Vương Thiếu Phong, tan học. Rồi phất tay bỏ đi luôn. Phòng hội nghị im phăng phắc, mấy chục cán bộ trung tầng đưa mặt nhìn nhau, cục trưởng cục công an Vương Thiếu Phong như có dao dí sau lưng, không rõ hành động vừa rồi của sở trưởng Thôi là vô tình hay cố ý, mồ hôi ròng ròng. Ông ta vội lấy di động gửi tin nhắn cho lãnh đạo còn trực ở cục hỏa tốc tới hiện trường. Chuyện tấn công cảnh sát xảy ra, dựa theo quy trình xử lý là lập tức khởi động quá trình ứng phó khẩn cấp, tới hiện trường đầu tiên là đội trọng án, tiếp đó là đốc sát, lần này không ai có thể cản trở được nữa. Sở trưởng Thôi đi không lâu, thư ký đi vào hội trường, ghé tai Hứa Bình Thu thì thầm, Hứa Bình Thu vội vàng rời chỗ ngồi, vừa vào văn phòng sở trưởng. Thôi Ngạn đạt vỗ bàn quát, anh thấy chuyện này thế nào? Ba ngày hai vụ tấn công cảnh sát, đều là ở đội chống trộm cắp, lại còn là công thần vụ án sân bay, lại vừa là người mới. Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi vừa mới đi về đã nghe toàn tin kinh người, đội chống trộm cắp bị tập thể đình chỉ, lại còn cái gì mà tập thể thoát ly chỉ huy? Vì sao, phát sinh chuyện gì khiến các đồng chí ở dưới làm ra hành vi quá khích như thế? Chuyện này, tôi không rõ lắm, tôi cũng vừa công tác về. Tay Hứa Bình Thu vẫn còn run rẩy không ngừng, ông không ngờ Dư Tội hành động cực đoan như vậy, chuyện này không thể không nói có phần lỗi của ông ta, nghĩ tới cuộc điện thoại sáng nay của chàng trai đó, tim rỉ máu. Sở trưởng Thôi đằng đằng sát khí, nói cũng không còn lưu loát, chỉ tay quát, không thể bỏ qua, không thể chấp nhận được. Bọn chúng coi cảnh sát chúng ta là cái gì rồi, muốn làm gì thì làm à, cả ban đốc sát và ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đều xuống cho tôi, đề cao quy cách thẩm tra kẻ tấn công cảnh sát. Anh tổ chức, chỉ huy cho tôi. Phàm là những kẻ liên quan tới vụ án, đều xử lý nghiêm khắc, không được để máu của đồng chí phải đổ một cách vô nghĩa. Hứa Bình Thu kính lễ lui ra, không bao lâu sau toàn bộ sở công an tỉnh vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, các cán bộ tham gia cuộc họp rối rít rời đi, ban đốc sát, ủy ban kỷ kiểm vội vàng tới hiện trường. Cục trưởng kiêm phó sở trưởng Vương Thiếu Quân vẫn đang nghi thần nghi quỷ về hành động khi nãy của lãnh đạo, muốn tìm cơ hội báo cáo với sở trưởng Thôi để thăm dò, không ngờ thư ký rụt rè đi ra nói không tiếp, làm ông ta không khác gì rơi xuống hầm băng. Một cục đá khơi lên muôn tầng sóng, ba ngày xảy ra hai vụ tấn công cảnh sát, đều bị trọng thương, tin tức mọc cánh bay tán loạn khắp nơi, chuyện xảy ra cùng một đơn vị, ai cũng ngửi ra vấn đề. Phân cục trưởng Ngụy Trường Hà ngồi lặng người trên ghế, ông ta biết, mình xong đời rồi, không ngồi ở vị trí này lâu nữa. Ý nghĩ đầu tiên của ông ta là bỏ chạy, nhưng ra ngoài văn phòng, chẳng hiểu có phải vì chột dạ hay không, ông ta thấy ánh mắt ai cũng nhìn mình rất lạ, chạy ngược về phòng, mồ hôi ướt đẫm tay, run run bấm số điện thoại. Khổng Khánh Nghiệp đang trên xe tới hiện trường, mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lời sử trưởng Hứa văng vẳng bên tai, lúc đó ông ta còn mang tâm lý cầu may, tưởng rằng chuyện này đã thành định cục, xử lý cho xong đã rồi tính, nhưng ông ta không còn cơ hội sửa sai nữa rồi. Trời lạnh, quang mây, tuyết đã ngừng rơi vào đầu buổi sáng, một ngày thứ bảy đẹp trời. An Gia Lộ vừa nghe tin tức thì có cảm giác không lành, cô bỏ việc, vừa nghe ngóng vừa chạy tới bệnh viện. Lạc Gia Long hối hận vô cùng, đáng lẽ không nên cung cấp thông tin bừa bãi cho Dư Tội, hoảng loạn gọi taxi, Đậu Hiểu Ba vừa về tới cơ sở huấn luyện cho nghiệp vụ lại vội vàng tới thành phố. Thậm chí cả Đỗ Lập Tài cùng mấy người quen cục chống Mai Thúy cũng không ngồi yên được. Lâm Vũ Tịnh vừa rời cầu thang máy thì nhìn thấy Mã Bằng, tóm ngay lấy hắn, giọng lạc cả đi, sao rồi, cậu ấy sao rồi. Vẫn đang trong phòng cấp cứu, bị chai vỡ đâm vào bụng, miệng vết thương lớn, thương tích rất nặng, Mã Bằng khổ sở đáp. Lâm Vũ Tịnh chạy về phòng cấp cứu, đột nhiên quay lại chất vấn, có phải anh đi cùng với cậu ấy không? Mã Bằng gật đầu, sáng nay cậu ấy tới tìm tôi. Vậy khi cậu ấy xảy ra chuyện gì anh ở đâu? Lâm Vũ Tịnh rơi nước mắt. Ở dưới khách sạn. Mã Bằng đáp nhỏ, thế rồi chắc, Lâm Vũ Tịnh không sao kiềm chế được vung tay tát một cái làm mặt hắn lệch sang bên, nhưng hắn không có chút phản ứng nào. Lâm Vũ Tịnh chỉ mặt Mã Bằng nghẹn ngào, cậu ấy bị ép thành thế này, là anh dạy cậu ấy, là các người biến cậu ấy thành ra như thế. Khi biết tình tiết vụ án, Lâm Vũ Tịnh đã đoán ra đại khái, cô biết không phải là chuyện ngoài dự liệu, mà là lựa chọn bất đắc dĩ bất lực của một cảnh sát, lấy máu làm chứng, đóng đinh nghi phạm, nước mắt tuôn như mưa, cô không ngờ Dư Tội dùng cách này giải quyết vụ án đã đi vào ngõ cụt. Cô nhầm rồi, cách này tôi cũng không nghĩ ra, nếu không tôi không ngại làm thay cậu ấy. Mã Bằng không thẹn là đặc vụ lâu năm, cực kỳ bình tĩnh. Lâm Vũ Tịnh quệt nước mắt, xin lỗi, xin lỗi. Lòng tôi loạn quá, không nên nói anh như thế. Không sao, tôi cũng muốn tát mình vài cái. Mã Bằng hít một hơi mắt nhìn về phòng phẫu thuật, đáng lẽ tôi nên ngăn cản cậu ấy từ đầu. Ngày hôm đó người phẫu thuật rất đông, thế nên gia quyến đợi ở trước phòng phẫu thuật không ít, có điều vẫn không là gì so với số người mặc đồng phục cảnh sát, thỉnh thoảng lại có thêm người tới vội vàng kéo tay người tới trước hỏi thăm tình hình, sau đó hoặc đứng hoặc ngồi nhìn không chớp về cánh cửa đóng kín. Con mẹ nó, sao lại xảy ra chuyện rồi? Trương Mãnh tới nơi việc đầu tiên là đá thử tiêu một phát. Rốt cuộc là sao, cậu nói đi chứ, sao cậu bỗng nhiên lại trốn khỏi bệnh viện? An Gia Lộ đẩy thử tiêu, hai mắt đỏ hoe. Thang máy lại tinh một tiếng mở ra, là Lưu Tinh Tinh và Lâm Tiểu Phượng, hai đang ở đội bị đốc sát thành phố giam lỏng kiểm điểm, biết tin xô cả đốc sát chạy. Thử tiêu ôm lấy đội trưởng hòa khóc đầy oan ức, Lưu Tinh Tinh xoa đầu an tủi, đừng khóc, là tại tôi, lúc quan trọng nhất lại không giúp gì được cho mọi người. Cậu ấy làm sao rồi? Lâm Tiểu Phượng hỏi rậm lông mắt đỏ hoe rõ ràng vừa mới khóc một trận. Đang truyền máu. Rậm lông sụt sịt vừa trả lời là nước mắt lại chảy ra, vết thương nặng lắm. Thử tiêu khóc lớn tiếp lời, thằng khốn kiếp ấy đến nhóm máu cũng khốn kiếp, là máu hiếm RH trừ, cả đại đội không tìm ra ai có máu tương ứng. Hu hu hu, đội trưởng, chúng ta làm cái gì vậy? Người thì khai trừ, người thì vào viện. Nhị Đông vẫn còn nằm đó, Dư Nhi cũng ngã xuống. Là hắn đưa Lý Nhị Đông vào bệnh viện, tự trách không thôi, hôm nay lại đưa thêm một người anh em nữa, khi tới bệnh viện thì đã không còn mạch nữa rồi, nghĩ tới hai người anh em sớm chiều bên nhau nằm đó, khóc nấc lên. Nước mắt đã khóc hết, người chưa ra. Im lặng, hành lang dài im phăng phắc, chỉ thi thoảng có tiếng nức nở, hoặc là y tá bận rộn chạy ra chạy vào, mỗi khi có một cái giường bệnh được đẩy ra, đám đông lòng như lửa đốt lại đứng dậy, hỏi ai, nghe đáp án không đúng trông đợi, ảm đạm thêm vài phần. Cậu ấy nhất định qua định. Nhất định qua được. Nhất định qua được, An Gia Lộ hai tay nắm chặt lấy nhau đặt trước miệng liên tục lẩm bẩm. Lâm Vũ Tịnh mắt đỏ hoe đứng gần nghe thấy cũng lẩm bẩm. Nhất định qua được. Hoảng hốt như chỉ ngày hôm qua thôi hai người còn đuổi nhau chạy lên Thiên Long Sơn, dựa lưng ngắm hoàng hôn, cô nhớ tên nhóc nụ cười xấu xa lừa cô vào phòng, kỳ thực cô không ngại, cô sớm sinh nghi rồi, là cô để cho thằng nhóc đó được đắc ý. Thậm chí hết sức vô lý trách móc bản thân, cứ hối hận hôm đó vì sao không đi cùng Dư Tội, nếu đi cùng, có lẽ không xảy ra chuyện gì. Đèn chuyển màu xanh, một đám cảnh sát lại ùa tới hỏi, bác sĩ, anh cảnh sát đó làm sao rồi? Tạm thời cứu được rồi, xuất huyết trong, chỉ muộn chút thôi là không cứu được nữa. Tuy nhiên cũng chưa phải đã hết nguy hiểm, mọi người đừng quấy rầy, hiện cậu ấy rất yếu, phải ở trong phòng giám sát đặc biệt, hơn nữa máu của cậu ấy rất đặc thù, chúng tôi không đủ, cần nghĩ cách. Mọi người tránh ra. Đám đông lặng lẽ lùi lại, y tá đẩy giường bệnh rời khỏi phòng cấp cứu, Dư Tội nằm trong đống chăn đêm dày không rõ mặt, y tá chỉnh lại gối, như không hề có chút tri giác nào, chẳng biết bao người xung quanh, lặng lẽ đi qua bên cạnh, An Gia Lộ rốt cuộc không nén được ôm lấy Âu Yến Tử, gục đầu vào vai cô bạn khóc thành tiếng. Thử tiêu liên tục quệt nước mắt, mếu máo hát một bài quen thuộc, người anh em. Người anh em của tôi, chúng tôi đợi cậu. Tiếng hát ngắt quãng kèm tiếng khóc chẳng ra vần điệu gì, Trương Manh hít một hơi hát lớn, người anh em của tôi. Chúng ta ở cùng nhau. Hùng Kiếm Phi đấm ngực trống lên, Lưu Manh, côn đồ, con mẹ kẻ nào không phục. Quan phủ, ác bá, có chó gì mà ghê gớm. Thế là cả đám anh em bị cảm nhiễm cùng hát. Người anh em của tôi, chúng tôi đợi anh. Không gái, không tiền, chúng tôi không chê. Không nhà, không xe, đều người cùng khổ. Người anh em của tôi, chúng ta ở cùng nhau. Lưu Manh, côn đồ, con mẹ kẻ nào không phục. Quan phủ, ác bá, có chó gì mà ghê gớm. Đổ máu, liều mạng, vì sao không để tôi thay anh. Chẳng thể gọi là hát giống như tiếng gào, người lau nước mắt, người nghiến răng nghiến lợi, người không kìm được phẫn nộ, đám anh em cùng phát như để phát tiết uất hận trong lòng, bác sĩ dừng bước, không ngăn cản họ, tiếng hát đó như có sức mạnh phấn chấn lòng người, ông ta thấy hai hàng nước mắt chảy ra bên khóe mắt bệnh nhân. Lúc này là 15 giờ 40 phút chiều, Cách thời gian xảy ra sự cố 3 tiếng 40 phút, khi tin tức viên cảnh sát đã qua cơn nguy kịch, Cục trưởng Vương Thiếu Phong đang ở hiện trường thở phào, gánh nặng trên vai nhẹ đi nhiều. Mảnh vụn lấy ra trong quá trình cấp cứu cùng cả chẩn đoán đều bị đốc sát mang đi, thử tiêu và rậm lông cũng không ngoại lệ, song bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt Vân vẫn tụ tập rất đông người, nhìn Dư Tội vẫn bất tỉnh nhân sự, có cả người không quen biết vì nhiệm vụ mà tới lặng lẽ kính lễ. Không biết từ lúc nào, không biết là ai phát một ca khúc quen thuộc, là bài ca cảnh sát, vào thời điểm này, nó như mang ý nghĩa đặc thù, bên trong người vẫn nằm im mặt bình yên như thể chợp mắt qua một ngày mệt mỏi vì chấp hành nhiệm vụ. Đoạn này bài hát vang lên làm sởn da gà luôn. Giả Nguyên Thanh, đem chuyện trưa nay nói lại lần nữa, chi tiết vào. Thẩm vấn đã đổi tới nhóm thứ ba đi vào phòng, song vẫn là cùng một câu hỏi. Giả Nguyên Thanh sớm chẳng còn tí phong độ nào của quan viên tuổi trẻ sĩ đồ vô hạn nữa, mái tóc thường ngày vuốt kéo li nếp không lệch chút nào, giờ không khác gì tóc ăn mày lâu không tắm gội, trời mùa đông mà mồ hôi nhễ nhại, liên tục bị thẩm vấn khiến hắn kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Song hắn biết rõ thời khắc quyết định vận mệnh cả đời mình đã tới, nên tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào, đem trưa nay ăn cơm với ai kể ra, nói rất rõ ràng, tới cả mình uống mấy chén rượu cũng nhớ, thậm chí là vẫn nhấn mạnh, đây là hành vi vu oan giá họa, lúc đó tôi không hề phòng bị, y dùng chai rượu đập vào vai tôi bị đau không giơ được tay lên. Sau đó cầm tay tôi đâm chai vỡ vào bụng. Thật, giờ tôi mới hiểu ra y lại làm thế, y cố tình hãm hại tôi. Giả Nguyên Thanh, chớ luôn mồm nói người khác vu oan hãm hại, chuyện còn chưa làm rõ, anh đã xác định tính chất cho nó rồi à. Thẩm vấn viên tuổi trạc Ngũ Tuần cắt ngang lời. Giả Nguyên Thanh run lên, nơi này là chỗ chú trọng chứng cứ, mà hắn không có bất kỳ chứng cứ gì, vì là nơi chiêu đãi lãnh đạo, tất nhiên trong phòng không lắp camera giám sát, thậm chí xung quanh khách sạn cũng rất ít camera, trong phòng khi đó chỉ có 2 người. Nghi phạm là vị phó khu trưởng có thực quyền, mặt mày thanh tú trắng trẻo, rất có khí chất nho gia, là cán bộ trẻ được trong khu đánh giá không tệ, ngay cả thẩm vấn viên cũng không cho rằng loại người này có gan tấn công cảnh sát. Đó là ấn tượng đầu tiên của các thẩm vấn viên, tất nhiên không bài trừ say rượu mất kiểm soát, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà nhất thời giận quá mất khôn. Dù sao cái đám người này không thể dùng bề ngoài mà đánh giá được. E ngay cả Giả Nguyên Thanh cũng chẳng thể ngờ lần này Sở Công an tỉnh phái ra chuyên gia thẩm vấn giỏi nhất, thêm vào ban đốc sát giám sát toàn bộ quá trình. Tổng cộng 4 tổ, mỗi tổ 3 người, dù đối phó tội phạm giết người phóng hỏa chưa chắc dùng tới thế trận này. Nói cách khác khi nhóm này đi, bất kể trả lời thế nào thì hắn vẫn sẽ còn phải trả lời những câu hỏi tương tự lần nữa. Chuyên gia lên tiếng tất nhiên là không tầm thường, một vị vừa ghi chép vừa giống như thuận miệng hỏi, Giả Nguyên Thanh, theo như anh nói thì anh và cảnh sát viên kia lần đầu gặp nhau. Giả Nguyên Thanh vội vã gật đầu, hắn biết điều này quan trọng, chứng minh 2 người trước đó không hề có hiềm khích, đúng, đúng thế, chúng tôi không quen biết gì cả, hôm nay y đột nhiên dẫn người xông vào phòng bao chúng tôi ăn cơm, không hề có liên hệ trước. Thẩm vấn viên ghi lại, hỏi, vậy khi anh thấy cậu ta, vẻ mặt cậu ta thế nào? Tôi sợ hãi. Không phải, rất khủng bố, y hung dữ như muốn giết người. Bị thẩm vẫn liên tục Giả Nguyên Thanh không khỏi có chút hỗn loạn, lại vội vàng thanh minh, tôi đoán vì chuyện của đội chống trộm cắp xảy ra sự cố không may nên y đổ lỗi lên đầu tôi, sau đó có hành động điên rồ, hòng vu oan cho tôi. Hỏi gì thì anh đáp nấy, chớ nói lời không liên quan. Thẩm vấn viên lạnh lùng cắt lời, quay lại chủ đề, vậy theo anh khai thì khi đó vẻ mặt của cậu ta rất kinh khủng, khiến anh sợ hãi hả? Theo như chúng tôi hỏi chuyện các đồng chí ăn cơm cùng anh, họ nói cảnh sát viên đó khi đi vào rất khách khí đúng mực, còn lịch sự mời những người khác tránh đi, khi ra ngoài còn bắt tay họ, làm việc rất đúng trình tự. Giả Nguyên Thanh lúng cúng, thấy mình vì vội vàng rửa sạch hiềm nghi mà nói quá rồi, hơi lúng túng, cái này, hình như thế. Thẩm vấn viên già vỗ vỗ bàn, đúng là đúng, không đúng, đừng dùng từ hình như. Đúng. Vậy thì không đúng rồi, anh không thấy vừa rồi anh nói là vẻ mặt cậu ta rất khủng bố cơ mà, được rồi coi như anh nhớ nhầm, vậy là cậu ta rất bình thường, thế rồi đột nhiên xông vào dùng chai rượu đánh anh, thế không phải là trái logic à? Sự thực là thế. Giả Nguyên Thanh mồ hôi càng lúc càng nhiều, miệng càng lúc càng khô, lời nói lẫn lộn, hắn càng cố gắng nói thật, nhưng sự thực nghe lại càng giống giả. Vậy thì anh còn bỏ sót một sự thực. Thẩm vấn viên khác chỉ ra vấn đề, ở hiện trường chúng tôi tìm thấy mảnh vỡ của một cái điện thoại, theo như kiểm tra, trên đó có vân tay của anh, nhưng đó là lại là điện thoại của cảnh sát viên kia, vậy làm sao điện thoại lại bị vỡ? Hai người gặp nhau lần đầu, làm sao lại có vân tay của anh trên đó? Chuyện này, Giả Nguyên Thanh nhớ ra rồi, là hắn nổi giận cướp lấy di động đó đập vỡ, rùng mình một cái, đành thú nhận, tôi làm vỡ. Mấy thẩm vấn viên nhìn nhau, đây là điểm mấu chốt, truy hỏi, sao lại vỡ? Giả Nguyên Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV chấm mồ hôi, do y nói lời khó nghe, làm tôi không kiềm chế được. Nói gì? Nói là, hình như, tôi nhớ không rõ. Khi đó đầu óc tôi hơi chến choáng, à, tôi say không nhớ rõ nữa. Giả Nguyên Thanh chần chừ, nếu nói tiếp thì là liên quan tới anh hắn cùng Mã Cương Lô, nhất thời không nghĩ ra được lý do gì lấp liếm, đương nhiên là đành phải né tránh. Càng né tránh càng mâu thuẫn, thẩm vấn viên thứ tư lên tiếng, lật lời khai của nhóm trước thẩm vấn được đẩy tới, vậy thì không đúng với lời khai ban đầu của anh nói là không uống mấy, đầu óc rất tỉnh táo, không có chuyện say rượu đã thương người. Ở đây anh đã ký nhận lên lời khai của mình, tức là xác nhận lời khai đó, giờ anh lại nói là uống nhiều nên nổi nóng đập vỡ điện thoại, anh không thấy có vấn đề trong lời mình à? Tôi thực sự là không nhớ lắm. Tôi, Giả Nguyên Thanh vỗ đầu, nhận ra mình đang từng chút một lúng vào đầm lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu, muốn nói dối để hoàn toàn thoát thân ngày càng khó. Thật đấy, tôi bị hãm hại, y cầm chai rượu vỡ tự đâm vào người. Thật, sao các anh không tin tôi chứ? Vậy, theo như anh nói thì đây là một kế hoạch được dày công bố trí. Đúng là như thế. Giả Nguyên Thanh vội vàng phụ họa. Giả thiết là anh nói thật, cảnh sát viên kia cố ý cầm tay anh, để vân tay anh lưu lại chai rượu, sau đó tự đâm vào bụng, vu oan anh. Thẩm vấn viên suy luận. Đúng, chính là thế. Giả Nguyên Thanh tự hồ đã nhìn thấy chút ánh sáng cuối đường hầm. Nếu là vu oan, vì sao không tìm nơi khác, mà lại tới chỗ đông người như khách sạn? Nếu vu oan, thì chỉ cần làm qua loa là được. Thực tế chai rượu vỡ đâm vào người cậu ấy tới 4cm, cấp cứu hơn 2 tiếng, cho tới nay vẫn chưa qua được nguy hiểm. Cảnh sát viên đó mặc 3 bộ y phục, cảnh phục, áo len cùng với sơ mi, muốn đâm xuyên qua hết được phải dùng một lực rất mạnh, thế thì không giống vu oan, mà giống tự sát rồi. Thẩm vấn viên liên tục chỉ ra chỗ mâu thuẫn. Giả Nguyên Thanh giật mình, đâm sâu thế nào thì làm sao hắn biết được, hắn chỉ nhớ người kia chậm chậm đâm chai rượu vào người, lại còn cười rất quỷ dị, cả đời hắn chưa từng chứng kiến nụ cười nào kinh khủng hơn, nhớ lại còn lạnh người. Đó là thằng điên, nhất định là thằng điên. Chỉ là bây giờ người ta tin thằng điên chứ không tin hắn. Tên nhân vật là Giả Nguyên Thanh nhé, nhưng vì đọc Giả Thanh Nguyên nó thuận hơn nên lúc dịch mình hay bị thuận tay gõ thành Thanh Nguyên. Di động trên bàn thẩm vấn viên rung lên, là người lớn tuổi, ông ta xem qua, lạnh lùng đặt xuống, Giả Nguyên Thanh, cảnh sát viên bị tấn công vẫn đang hôn mê, nên không thể đối chiếu lời khai, vấn đề này chúng ta tạm đặt qua một bên, nói tới sự kiện tấn công cảnh sát khác. Cảnh sát viên Lý Nhị Đông, thành viên đại đội điều tra tội phạm đường phố, vào rạng sáng ngày hôm qua, trong quá trình áp giải nghi phạm bị đâm 2 nhát dao, nghi phạm bị cướp. Anh còn nhớ vụ án này chứ? Nhớ, đó là cháu tôi. Giả Nguyên Thanh suy sụp, đó là thằng hại cha, giờ hại luôn chú nó. Nghe nói anh là người đứng sau vụ án này. Thẩm vấn viên dùng lời nói rất không chính thức, giống tán gẫu. Sao có thể thế được, tôi làm gì có bản lĩnh ấy? Thế à, vậy thì đỡ tốn thời gian, vòng vo thật vô vị. Thẩm vấn viên già dựa lưng vào ghế, không hỏi nữa. Thẩm vấn viên khác tiếp lời, Giả Nguyên Thanh, đừng cho rằng mình làm gì không ai biết được, có muốn xem lời khai của đồng bọn không? Nói rồi cầm điều khiển từ xa chỉ lên màn hình, hình ảnh vừa xuất hiện, Giả Nguyên Thanh không khác gì trúng búa mạnh vào đầu. Là Mã Cương Lô, đang thao thao bất tuyệt nói gì đó, âm thanh bị tắt, nhưng xem ra đãi ngộ không tệ, có cảnh sát rót nước cho, không giống hắn, cổ khát khô mà chưa được giọt nước nào. Hình ảnh chỉ có mười mấy giây nhưng chấn động không kém gì quả bom, làm Giả Nguyên Thanh tích tắc thẫn thờ. Anh có thể không nói, có thể nói linh tinh, nhưng sự thực thì anh không cách nào che đậy được. Theo lời khai Mã Cương Lô, chính là anh bày kế để ông ta tìm vài người làm việc giúp Giả Chính Tuân, tức anh trai anh, dùng cái giá là 20 vạn, tiền gửi qua ngân hàng ngầm. Mục đích là cướp cháu trai anh Giả Hạo Thành, che giấu tội cho Giả Chính Tuân. Chuyện này xuất hiện sơ sót, cảnh sát viên bị đâm, sự kiện thăng cấp, anh lại tiếp tục dùng 40 vạn, tới Trà Lâu tìm Mã Cương Lô, ở đó ghi lại hình ảnh hai người, lần này tiền gửi từ trong tài khoản của vợ anh. Anh dị nghị gì với những điều kể trên không? Thẩm vấn viên giọng điệu lạnh nhạt, chứng cứ quá rõ ràng, không cần tốn nước bọn, chỉ cần tìm ra sơ hở trong lời khai của hắn để đánh gục tinh thần hắn là được. Giả Chính Nguyên run rẩy, bắt đầu cựa quậy liên hồi, một lúc mà đổi tư thế 3-4 lần, như có gai nhọn dưới mông vậy. Thẩm vấn viên già xen vào, kỷ ủy cùng cục chống tham nhũng đã tới trú ở khu Hạnh Hoa Lĩnh, thành ủy đang mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp, thảo luận vấn đề của anh. Đừng cho rằng chúng tôi không dám làm gì anh, kẻ dám hai lần ra tay với cảnh sát, đừng ôm chút tâm lý cầu may nào. Rầm, không có chút dấu hiệu nào, Giả Nguyên Thanh như con rắn bị rút xương, người mềm oặt ngã xuống đất, thẩm vấn viên như động vật máu lạnh, ngồi đó nhìn. Lúc này chẳng có tí thương hại, thậm chí còn khoan khoái. Phòng thẩm vấn không phải chỗ dành cho sự thương hại, mà là chỗ tước đoạt toàn bộ tôn nghiêm, nhân cách và ngụy trang của con người. Tấn công cảnh sát không chỉ thành mồi lửa khiến phó khu trưởng Giả từ tiền đồ vô lượng thành thân bại danh liệt, mà còn cháy lan tới cả người thân. Anh trai Giả Chính Tuân chính thức bị giam giữ hình sự, vợ hắn vì có lượng lớn tài sản bất minh trong tài khoản bị chi đội hình sự chính thức triệu tập. Còn ở đơn vị công tác của hắn, vị phó khu trưởng xưa nay danh tiếng không tệ, giờ gió đổi chiều, đánh giá khắc nghiệt dồn dập đổ xuống, chuyện đó thì chẳng còn gì mới lạ nữa. Thế giới này chưa chắc có người tặng than trong tuyết, nhưng mà không bao giờ thiếu kẻ ném đá xuống giếng. Sau khi chuyện vỡ lở, giống kết cục vô số tham quan, người tố cáo, vạch trần tội lỗi Giả Nguyên Thanh liên miên không dứt, tham ô, nhận hối lộ, dính líu tới xã hội đen, vấn đề càng truy càng nhiều. Dù không có chuyện tấn công cảnh sát thì cũng không ra nổi nữa rồi. 10 tiếng sau, Giả Nguyên Thanh, Giả Chính Tuân, Mã Cương Lô và lái xe Trương Hòa Thuận khẩu cung nhất trí, vụ tấn công cảnh sát đầu tiên chân tướng 2 năm rõ 10, trong đó còn liên quan tới người của chi đội hình sự, phân cục Hạnh Hoa Lĩnh. Ngay cả thẩm vấn viên cũng phải lạnh người, chủ ý còn là do phân cục trưởng Ngụy Trường Hà bày ra, người này còn là bạn làm ăn của Giả Chính Tuân, từ thời làm đồn trưởng đã cực lực che đậy cho hành vi của Giả gia. Sau khi Giả Hạo Thanh xảy ra chuyện, vì che đậy chuyện này mà hắn xúi Giả Chính Tuân cướp người, biến vụ án thành bế tắc, bảo vệ chuyện làm ăn bẩn thỉu của mình. Khi chuyện tập kích cảnh sát đầu tiên xảy ra, tìm đủ mọi trò ngăn cản điều tra, ý đồ đổ tội cho đội chống trộm cắp, biến đây thành sự kiện thất trách. Tất cả đều kín kẻ, nhưng không ngờ gặp phải một người không thỏa hiệp. Thế giới này có nhiều góc khuất, nhiều bóng tối, nhưng bóng tối mãi mãi bị ánh sáng đẩy lui. Một vị cảnh sát liều mất chức, liều mạng cũng phải tìm ra chân tướng, khiến tất cả người tham gia vụ án sau khi làm rõ chân tướng cảm thán không thôi, vì chân tướng hết sức đơn giản này mà thiếu chút nữa mất đi cảnh sát nhân dân nhiệt huyết chính nghĩa. Có lẽ, ánh sáng cũng sẽ tồn tại dưới một loại phương thức khác thường, ví như lần này. Dư Tội sau khi tỉnh lại chính thức tiếp nhận tra hỏi của tổ chuyên án và đốc sát, y bình tĩnh kể lại một sự thật không thể bới móc. Y ý đồ dùng lời khai của Trương Hòa Thuận đi hỏi chân tướng vụ tập kích cảnh sát của Giả Nguyên Thanh, nhưng không ngờ Giả Nguyên Thanh say rượu nổi điên đập vỡ di động của y, sau đó dùng chai rượu đánh y né được, chai rượu đập trúng lưng ghế, tay chỉ còn lại chai rượu vỡ, Giả Nguyên Thanh thẹn quá hóa giận đâm y. Vì tự vệ nên y lấy chai rượu đánh lại, trúng vai Giả Nguyên Thanh. Tiếp đó đồng nghiệp đi tiễn lãnh đạo về kịp thời cứu y. Lời tự thuật trùng khớp hoàn toàn với hiện trường, đối diện lượng lớn chứng cứ không thể chối cãi, Giả Nguyên Thanh có phủ nhận cũng vô ích, hồ sơ giao lên viện kiểm sát, chỉ 2 tiếng có kết quả. Chứng cứ xác đáng, sự thực rõ ràng, lệnh bắt giữ với nghi phạm thứ nhất được phê duyệt. 3 ngày sau, hung thủ Tào Tiểu Quân bị bắt ở tỉnh Giang Chiết, sau khi đưa về tỉnh Sơn Bắc tới chỉ nhận hiện trường gây án, mấy chục đội viên đội chống trộm cắp vượt qua tuyến cảnh giới, phẫn nộ tấn công nghi phạm. Hiện trường mất kiểm soát, may do nguyên đội trưởng Lưu Tinh Tinh ra mặt trấn áp, nhưng đội ngũ đã không khôi phục được nữa, người già người trẻ nhổ nước bọt vào đồng nghiệp của cảnh phục chỉnh chu rồi bỏ đi. Đó vẫn là một đám ô hợp, duy trì đội ngũ này không phải là bằng cảm tình đảng hay nguyên tắc tổ chức, mà là nghĩa khí và nhiệt huyết, giờ lòng người nguội lạnh rồi, đội ngũ tất nhiên tan vỡ. Bọn họ bỏ đi, nghi phạm bị đưa lên xe đái ỉa tại chỗ. 10 ngày sau, nghi phạm Giả Hạo Thành ra tự thú ở thành phố Phương Nam, không còn gia đình làm chỗ dựa, tên phú nhị đại này thành cô hồn giả quỷ, không dám vào nhà hàng, không dám ở khách sạn, thậm chí không dám gọi điện thoại. Trốn trong ngõ nhỏ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát là run sợ, tới khi đầu thú bị còng lẩm bẩm, sớm biết vậy chẳng trốn làm gì để chịu tội nợ này. Khác với bên ngoài bàn tán xôn xao, nội bộ cảnh sát lặng lẽ thay máu, đồn công an, phân cục Hạnh Hoa lĩnh tới chi đội hình sự, lãnh đạo chính phó chức, cả chỉ đạo viên, chính ủy hoặc điều đi, hoặc giáng chức, hoặc khai trừ, số người liên quan lên tới mấy chục. Còn đối ngoại đều đồng loạt im lặng, giống như lần điều chỉnh chức vụ bình thường, lần này chói mắt nhất là nguyên đội trưởng đại đội điều tra tội phạm đường phố Lưu Tinh Tinh vượt cấp thăng lên làm phó cục trưởng phân cục công an Hạnh Hoa lĩnh, Lâm Tiểu Phượng thay thế, trở thành nữ đại đội trưởng đầu tiên trong lịch sử. Cục công an thành phố rất coi trọng việc gây dựng lại đại đội điều tra tội phạm mặt đường, theo thông lệ từ đội khác điều tới chính phó đội trưởng, chỉ đạo viên, càng nâng cao đãi ngộ với hiệp cảnh, thậm chí cho phép 10 hiệp cảnh chuyển sang biên chế, nhưng muốn gây dựng lại lòng người đâu dễ. Cho dù hai vị đội trưởng cùng với lãnh đạo cục đích thân tới thăm hỏi động viên, đại bộ phận vẫn không quay về đội. Ba tuần sau, Bệnh viện Nhân dân, phòng bệnh chỉ dành cho cấp bậc lãnh đạo, phòng đơn, bên trong có cả phòng tắm, TV, tủ lạnh mini, bàn tiếp khách, ban công trồng hoa tươi, không kém gì khách sạn. Dư Tội mặc quần áo bệnh nhân, giống như đang thiền, ngồi trên giường dựa vào chăn đệm. À không phải ngồi thiền, đang chơi đồng xu, chơi tới vong ngã. Đồng xu từ mé trong cánh tay từ từ đều đặn lăn đi, giống như có bàn tay vô hình thao túng, lăn qua cổ tay, lòng bàn tay, dần dần leo lên ngón tay, sau đó đứng lại. Đứng rất lâu, giống như dính luôn vào ngón giữa, Dư Tội khẽ cử động, đồng xu lại quay ngược lại, vẫn là tốc độ cực chậm, tới cổ tay thì dừng lại. À, thì ra lòng càng tỉnh thì nó càng chậm. Dư Tội cúi đầu xuống, cách đồng xu rất gần rồi, nhìn rõ từng hoa văn gần như không nhận ra được của đồng xu, chẳng biết nó có từ thời nào, cũng không biết bao người ngộ ra được đạo lý đó. Cảm tưởng y tìm ra được nguyên nhân Hoàng Tam không làm trộm nữa, đôi mắt tỉnh như nước động ấy, khí độ vô úy ấy, sao lại thèm đi làm trộm, thật trớ trêu, khi kỹ thuật ăn trộm luyện tới mức tối cao, nó lại làm người ta không thiết tha trộm cắp nữa. Phải chăng trong cõi U Minh có an bài kỳ diệu? Vừa nghĩ miên man trong đầu, gần như vô thức điều khiển đồng xu từ cổ tay chạy lên cánh tay, xoay một cái đồng xu lăn xuống mu bàn tay, lại dừng rồi, Dư Tội có thể khiến nó dừng lại bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, đặt bên mắt nhìn ở khoảng cách thật gần. Thứ y nhìn thấy dường như không phải là đồng xu, mà là bộ mặt kinh hoàng của Giả Nguyên Thanh, suy sụp của Giả Chính Tuân, thấy Giả Hạo Thành bị còng tay dẫn đi. Y mỉm cười, thấy nụ cười của mình giống của Hoàng lão tặc khi bị bắt. Đó là niềm vui không ai chia sẻ, giống như y còn nhỏ ném vỡ kính nhà người ta, hay khi đi học thu tiền bảo kê tiêu xài, loại chuyện đó chỉ có thể vui một mình. Cộc, cộc. Tiếng gõ cửa ngắn, Dư Tội đáp một tiếng, nằm lại giường giữ tư thế bất động, có điều cửa mở ra, đồng xu rơi xuống giường, Lâm Vũ Tịnh mỉm cười xách túi lưới hoa quả đi vào, Dư Tội nhặt đồng xu lên, trong đầu có suy nghĩ quai quái. Tâm mình còn chưa tỉnh bằng lão tặc, lão ta lên tới đăng phong tạo cực là vì tuổi lão không còn tơ tưởng nữ nhân nữa rồi. Cười cái gì mà gian thế hả? Lâm Vũ Tịnh tự nhiên vào phòng, ngồi xuống bên giường bệnh, đặt túi hoa quả lên tủ đầu giường, thuận tay lấy quả táo to vừa gọt vừa nhìn Dư Tội. Tên tiểu tặc đã khôi phục được 7-8 phần rồi, chỉ là luôn có vẻ mặt lấm lét. Còn không à, y lại cười không đáp, Lâm Vũ Tịnh không để ý, chuyên tâm gọt hoa quả, tùy ý hỏi, cha cậu đâu? Đi giặt quần áo rồi. Dư Tội trả lời, cha y đã tới nhiều ngày, luôn ở bên giường bệnh phục vụ y. Cha cậu thật vất vả, vừa làm cha vừa làm mẹ. Lâm Vũ Tịnh cảm khái. Không phải thế đâu, chị đừng nhầm, ông ấy giặt quần áo cũng như rửa hoa quả ấy, căn bản không bao giờ sạch, từ năm sơ trung thứ ba đều do tôi tự giặt. Dư Tội xua tay, người cha thiên tài của y tuyệt đối không phải thiên tài giặt quần áo. Lâm Vũ Tịnh cảm nhận được rõ ràng hôm nay tâm tình Dư Tội tốt lên nhiều rồi, cô gọt táo xong đưa tới, Dư Tội không nhận. Sao thế, ăn đi. À, Dư Tội cử động một chút, mặt lập tức tỏ vẻ đau đớn, Lâm Vũ Tịnh vội vàng đỡ lấy, Dư Tội đưa tay trái ra nói, đưa tay ra là đau. Lâm Vũ Tịnh biết rút chỉ lâu rồi, vẫn cố tình nói, vậy thì tay phải. Á, cũng đau. Dư Tội đưa tay phải ra, nhăn nhó rất giả, giả tới xúc phạm ai quy nhân loại. Nói linh tinh, vừa rồi tôi thấy cậu còn nghịch đồng xu. Lâm Vũ Tịnh quay đầu nhìn không thấy ai, hạ thấp giọng xuống nói. Nhưng mà vừa rồi không đau. Dư Tội thều thào nói như hết hơi tới nơi. Đau thì thôi, không ăn nữa nhé. Nhưng mà tôi muốn ăn. Dư Tội vươn cổ ra, dùng khẩu khí rất ám muội nói, chẳng mấy khi có cơ hội ở riêng bên nhau. Lâm Vũ Tịnh lườm một cái, gọt thành miếng nhỏ, rất chậm, nghịch ngợm như nhử mồi, vừa vào đủ tầm dư tội đớp nhanh như cá đớp mồi, đắc ý gật gù, ngon quá, thật là ngon. Vờ việc. Lâm Vũ Tịnh cười khúc khích, lại đút cho miếng nữa, đợi lúc vẻ mặt dư tội tận hưởng nhất, thình lình hỏi, hiện trường là giả phải không? Khụ, khụ khụ. Dư tội bị miếng táo lọt vào khí quản, ho một tràng dài, ho chảy nước mắt mới nuốt xuôi, cảnh này tương đương nói với Lâm Vũ Tịnh đáp án rồi. Dư tội ngồi thẳng lên, định biện bạch cho bản thân, thấy Lâm Vũ Tịnh cố giấu nụ cười, đổi thái độ, nghiêm trang nói, là một cảnh sát, chị không nên nói như thế, trái với tố chất nghề nghiệp, chúng ta cần chú trọng chứng cứ, không nên suy đoán linh tinh, đặc biệt là với đồng chí của mình. Thật đáng tiếc, tố chất nghề nghiệp bị ai đó lợi dụng. Lâm Vũ Tịnh không biết là nuối tiếc hay là bất đắc dĩ, khẽ đặt tay lên vết thương, thương xót vô kể, đáng không, cái đồ ngốc, thiếu chút nữa cược cả bản thân vào rồi. Không có chứng cứ là không có chứng cứ, dư tội kiên quyết không chịu nhận. Lâm Vũ Tịnh chẳng biết nói gì hơn, lại gọt miếng táo nhỏ nữa để bên miệng dư tội. Dư tội há to mồm cắn cả táo lẫn ngón tay, Lâm Vũ Tịnh rụt lại bị y tóm lấy, ánh mắt nhìn cô hết sức tha thiết, lúc này không cần nhiều lời, hai gương mặt càng lúc càng gần, nhẹ nhàng, môi chạm nhau, nụ hôn mang theo vị táo, làm cả hai ngây ngất. Cạch, cửa mở ra, Dư Mãn Đường bê chậu rửa mặt đi vào, tức thì trố mắt rơi cả chậu xuống đất, lúc này nửa người Lâm Vũ Tịnh nhoài hẳn lên giường say mê theo đuổi nụ hôn khao khát lâu ngày, nghe tiếng động giật nảy mình, hoảng loạn đẩy Dư Tội ra, Dư Mãn Đường ú ớ, tiếp tục đi. Nhầm phòng, nhầm phòng. Nói xong chạy ù mất. Dư Tội và Lâm Vũ Tịnh nhìn nhau phì cười, không đến mức xấu hổ, nhưng mà Dư Tội muốn tiếp tục thì không còn cơ hội nữa rồi, Lâm Vũ Tịnh cười khanh khách né tránh không cho y toại nguyện, đứng dậy nhặt quần áo vừa giặt. Úi chà chà, Dư Mãn Đường vuốt ngực thở liên hồi, mồm thì cười muốn lệch luôn rồi, thằng con mình giỏi thật đấy, còn chưa mua nhà đã dụ dỗ được khuê nữ nhà người ta rồi. Chạy được một quãng, lại muốn quay về nhìn trộm, nhưng không dám, sợ phá hỏng chuyện tốt của con trai, cô nương đó tới mấy lần rồi, ấy vậy mà mình chẳng nhìn ra nhỉ. À đúng rồi, Dư Mãn Đường vỗ tay, cô nương đó cao như vậy, vừa vặn bù đắp cho con trai mình, tương lai cháu mình nhất định khá hơn cha nó. Càng nghĩ càng cười không kiểm soát được, cho tới khi có người hỏi, chú Dư, sao chú lại ở đây? À, không sao. Á, Tiểu Lộ, cháu, Dư Mãn Đường vừa nói được một nửa thì giật nảy mình, lại là cô gái nữa, cũng mặc bộ cảnh phục chính thức, đồ may sẵn mặc lên người cô gái này như là thủ công, đường cong lưu loát không che đậy được, lông mi dài và cong, chiếc mũi đẹp như ngọc, và đôi môi mọng như cánh hoa tôn lên vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy. Ý, nhớ rồi, cô bé xinh xắn này tới cũng đây mấy lần rồi, mọi khi không nghĩ gì đâu, nhưng hôm nay vừa chứng kiến cảnh kia khó tránh được liên tưởng linh tinh. Chết chết, lỡ vào mà thấy hai đứa chúng nó hôn hít sờ soạn nhau thì hỏng chuyện, lòng tuy hoảng nhưng bản sắc gian thương cứu nguy, nói to, Dư Nhi, Tiểu Lộ tới thăm con này. Đi đi cháu, nó trong phòng ấy. Cảm ơn chú ạ. À. An Gia Lộ hết sức lễ phép không mình chào, đi về phòng bệnh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.